mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 56 cùng chung chí hướng, mà mặc mặt đường chủ. Thạch Phong hơi chần chờ một chút mới đem tiền hoa đến chính mình trước mặt. Lấy tiền ý nghĩa chính thức tiếp đơn, nói, hảo, có tân tiến triển chúng ta lại thông chi ngươi, tiễn đi Trương Thúy Hoa sau. Thạch Phong trực tiếp phân một chồng cấp Tố Tân, rất là đại khí mà nói, cầm đi, làm ngươi hoạt động kinh phí. Tố Tân, vèo, một ngụm cười ra tới, lão đại thật đúng là hào phóng a. Bất quá ngươi xác định đem này đó đều cho ta làm hoạt động kinh phí. Lời ngầm chính là ai đến cũng không cự tuyệt, cầm liền không lùi, Thạch Phong hắc hắc cười. Trong khoảng thời gian này hai người hợp tác thực ăn ý. Hơn nữa tuổi sắp xỉ, nếu không phải nàng một ngụ một cái, lão đại, hắn thiếu chút nữa đều đem bọn họ làm như là bình thường cộng sự. Hảo đi, kỳ thật sớm đã là cộng sự công tác hình thức, Thạch Phong từ bên trong đếm 20 chương ra tới đưa cho Tố Tân. Vẫn là muốn tiết kiệm một chút, lưu trữ cho ngươi xứng một bộ bàn làm việc cùng máy tính. Đem chúng ta linh linh trinh thám xã làm to làm lớn, hai người tách ra hành động. Phân biệt điều tra cùng thu thập tin tức, lúc trạng vạng lại đi kia ra nhà hàng buffet, lập tức có hai đơn xin ý tới cửa. Tự nhiên muốn đi hảo hảo, xoa, một đốn, dùng Thạch Phong nói tới nói. Nếu là điểm cơm, nàng mấy đốn là có thể đem hắn ăn nghèo, vẫn là tiệc đứng càng có lời một chút, một bên ăn một bên giao lưu tin tức. Cùng với chế định ngày hôm sau công tác kế hoạch, Thạch Phong nói, Trương Thúy Hoa án tử thoạt nhìn phi thường sáng tỏ, rõ ràng có rất nhiều vô pháp giải thích điểm đáng ngờ. Nhưng chính là khuyết thiếu chứng cứ, bất quá liền tính là có, này nửa năm thời gian chỉ sợ cũng đã sớm bị tiêu trừ rớt thoạt nhìn phi thường đơn giản. Trực tiếp làm kia mấy cái đương sự nói thật là được. Nhưng, là đây mới là khó nhất. Đều tưởng đạt được pháp luật che chở, rồi lại không nghĩ bị pháp luật ước thúc cùng chế tài, hắn uống một ngụm đồ uống. Án kiện chung không bài trừ còn có mặt khác cảm kích người. Bọn họ cũng là không có khả năng ra mặt làm chứng. Cho nên, đến lúc đó muốn giúp bọn hắn lấy lại công đạo, còn phải dùng một ít phi thường thủ đoạn, hắn nói lời này đương thời ý thức nhìn mắt Tố Tân. Tố Tân gật gật đầu. Ta minh bạch trường học sư sinh phản bác kiến nghị kiện đều thống nhất đường kính. Tùy tiện đi dò hỏi những cái đó học sinh, mặc kệ đối phương nói cùng không nói, khả năng đều sẽ cho bọn hắn chiêu chút phiền toái. Cho nên ta tính toán không quanh co lòng vòng, trực tiếp từ đương sự trên người xuống tay, nói đến mặt sau mấy chữ. Giữa mày xuất hiện một tia ít có tàn nhẫn chi sắc. Tố Tân hỏi. Người cha được cùng Dương Đồng án kiện tương quan người. Thạch Phong khẽ cười một tiếng. À, bọn họ tuy rằng có thể thống nhất Dương Đồng nhảy lầu tự sát đường kính. Chính là lại có thể hỏi ra Dương Đồng ở trường học trong phòng ngủ bạn cùng phòng tình huống. Cũng có thể biết hắn với ai đi gần, với ai có xung đột, một cái không nói, hỏi nhiều vài người liền có đáp án, ngụ ý. Đã có thể kết luận Dương Đồng nhảy lầu sự kiện cũng không phải nhất thời luẩn quẩn trong lòng chính. Mình nhảy lầu tự sát, có thể kết luận lúc ấy chung quanh khẳng định còn có người. Tố Tân ừ một tiếng, hiện tại đúng là nghỉ hè, đại khái trải qua lần đó sự kiện, hiện tại nhà bọn họ người đều đem bọn họ xem thực như money rất khó ở không kinh động bọn họ. Dưới tình huống đem bọn họ đơn độc lộng tới một bên. Tố Tân, ý của ngươi là chờ khai giảng sau. Thạch Phong cười nhạt một tiếng. Này đó hùng hài tử chính là bị chiều hư. Đúng là bởi vì biết có vị thành niên bảo hộ pháp mới có thể như thế không kiêng nể gì thảo gian. Nhân mạng, lấy bọn họ chơi tính. Khai giảng sau khẳng định sẽ không ngừng nghỉ. Đến lúc đó chúng ta khả năng phải tốn càng nhiều thời gian đi tìm cơ hội. Nói xong lời này. Liền nhìn chằm chằm Tố Tân. Người sau chỉ nhẹ nhàng nga một tiếng. Thạch Phong hỏi, ngươi có thể hay không cảm thấy ta làm như vậy có chút? Hắn kỳ thật là lo lắng đối phương không ủng hộ, cảm thấy dùng như vậy thủ đoạn đi đối phó một cái tiểu hài tử. Quá, Tố Tân ăn một ngụm thịt bò, ngẩng đầu tiếp theo hắn nói, có chút quá mức đúng hay không? Con trái pháp luật, con trái với xã hội đạo đức đúng hay không? Thạch Phong từ cái mũi phát ra một cái âm đục, biểu tình trở nên ít có trịnh trọng, Tố Tân khóe miệng nhẹ dương, đem trong miệng thịt bò nghẹn hạ, uống lên khẩu cà phê, lúc này mới ngẩng đầu nhìn đối phương, trịnh trọng mà nói, lão đại chẳng lẽ là đã quên ngươi lúc trước mới nói quá? Chúng ta trừ bỏ vì tiền, còn vì tín ngưỡng mà công tác, nếu chính nghĩa chỉ bị số ít người khống chế. Như vậy chúng ta cần phải làm là giúp chúng ta người ủy thác đi muốn một cái công đạo. Thạch Phong Mạc Danh cảm thấy trong lòng một đột, đáy lòng phong ấn bị đánh vỡ, nhìn trước mặt bình tĩnh như nước nữ tử, đột nhiên có loại thưởng thức lẫn nhau cảm giác, trong đầu không khỏi hiện ra nàng giọng nói và dáng điệu nụ cười. Nàng sẽ mang theo vài phần thương xót, ôn nhu nói, bọn họ còn chỉ là hài tử. Thạch Phong đôi mắt híp lại, hắn có chút không tin chính mình lỗ tai, chẳng lẽ là chính mình vừa rồi thuyết minh phương thức quá hàm xúc. Đối phương không nghe minh bạch, vì thế lại lần nữa nói, ta ý tứ là, thiếu nợ thì trả tiền, lấy mạng đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Thạch Phong cảm giác ẩn núp tại nội tâm chỗ sâu trong nhiệt tình bị nháy mắt, bậc lửa phóng xuất ra tới, đột nhiên bắt lấy Tố Tân bả vai. Đúng vậy, chính là như vậy, tới, cho chúng ta thiên kinh địa nghĩa cùng chung chí hướng. Làm, ngoặc kép, trải qua lần này nói chuyện, hai người quan hệ càng thêm ăn ý, tiếp tục đề tài vừa rồi. Thạch Phong nói chuyện thanh âm rõ ràng sang sảng nhiều, nói, cho nên nàng án tử còn cần một ít bố trí, yêu cầu thời gian cùng cơ hội. Chúng ta trước xác nhận Dương Tấu Quyên bên này tình huống, Tố Tân. Nga, chúng ta đây hiện tại muốn trước báo cho Dương A Di các nàng tiếp đơn sao? Thạch Phong lắc đầu, này cũng không phải bình thường án tử. Hơn nữa người cũng là lần đầu tiên tiếp xúc, vẫn là trước điều tra rõ ràng, có nắm chắc lại nói. Hiện tại đã có hoạt động kinh phí, không vội, Tố Tân minh bạch đối phương chủ yếu quét suy xét chính mình tình huống. Cùng với đối phương bản tính thành tin vì bổn. Nếu không đại có thể nói cho Dương A Di, bọn họ tiếp được đơn, trước thu tiền lại nói. Cái này làm cho nàng cảm giác trong lòng rất là ấm áp. Ân, đi theo như vậy lão bản làm việc, kiên định, Tố Tân nói, ngoặc kép, ta tra được Trương Bảo ở bên ngoài thuê phòng ở. Nếu hắn có thể đem Dương Tiểu Lệ đưa tới đi lêu lỏng mà cũng sẽ không bị hai bên gia trưởng phát. Hiện. Khả năng chính là nơi đó, Thạch Phong. Hảo, kia ngày mai chúng ta liền đi điều nghiên địa hình, trước nhìn xem chung quanh tình huống. Cùng với hắn sinh hoạt quy luật, Tố Tân tưởng, kế tiếp lại muốn bắt đầu tiến vào giám thị cung thức đêm hình thức. Ngày hôm sau, Tố Tân đem chính mình ba lô bổ sung một chút, hiện tại có hoạt động kinh phí, trừ bỏ chuẩn bị tất yếu lương khô cùng thủy ngoại. Tố Tân thay đổi một cái càng rắn chắc công năng ba lô. Đem đèn pin, bật lửa, thậm chí liền phòng lang bình xịt linh tinh cũng toàn bộ bị một bộ. Thạch Phong đương tài xế, trực tiếp đi trước Trương Bảo thuê nhà nơi. Thạch Phong chỉ vào đối diện màu xanh lục tường vây sau tinh mỹ tiểu lâu. Hỏi, hắn, ở nơi này, hoặc là nói là một đống tư gia biệt thự cũng bất quá phân. Trước được đến tin tức tới xem, Trương Bảo chính là một tên côn đồ, liền tính là thuê, lại như thế nào thuê khởi như vậy phòng ở, vẫn là nói hắn thuê bên trong một gian. Hết chương.